Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, luyện khí sẽ. Một trận chiến này một mực tiếp tục gần tới thời gian 3 năm. Có thể nói chiến hỏa bắt đầu tại diễn tinh giới, nhưng vẫn thiêu đốt đến thế giới các cái địa phương cuối cùng. Vong Linh Tông triệt để làm tan rã. Hơn nữa cái này linh chú tà ác đạo pháp tắc là trước mặt mọi người tiêu hủy, rời khỏi thế gian. Nhưng mà qua chiến dịch này, các đại tông môn đều là tổn thất thảm trọng. Lúc ấy vô pháp môn cũng vì diễn tinh giới bên trong lớn nhất một môn là triệt để hủy diệt. Phương gia các loại đại thế gia thực lực cũng là 10 không đủ 1. Hiện tại vài vạn năm trôi qua, toàn bộ đều không còn tồn tại. Trên đời có lẽ rất ít người còn có thể nhớ kỹ đoạn này bí mật. Đỉnh điểm, bắn 2.22. Nếu như không là Vương Húc ban đầu đạt được một đoạn diễn tinh giới cái trống tu sĩ động phủ, cũng chính là chính mình thu hoạch được cái kia tế luyện hóa sinh tiên pháp quyết động phủ, đồng thời đạt được một đoạn tu sĩ bản chép tay, Bạch Mạch lại nơi nào hiểu rõ sẽ có đoạn này tu chân huyết tanh chuyện cũ. Hiện tại hiện ra ở Bạch Mạch trước mặt chính là này quỷ dị con ngươi. Này quỷ dị con ngươi có phải hay không chính là cái kia sớm đã tiêu thanh mịch tích Vong Linh Tông linh chú đạo pháp? Còn là nói cái này Vong Linh Tông lúc ấy căn bản là không có diệt tông, mà là có thừa nghiệt vẫn còn sống thế gian. Như vậy thì kinh khủng. Nhưng là nếu như nói cái này con ngươi cũng căn bản cũng không phải là cái kia sớm đã diệt tiệt ma pháp, mà là hắn luyện khí sẽ rốt cục muốn bắt đầu. Đây là một cái tràng diện vô cùng khổng lồ luyện khí tràng diện. Hơn nữa cái này tụ tập nơi này mỗi một vị luyện khí tuyển thủ đều giấu trong lòng đủ loại vật liệu, pháp bảo. Tại trận này quy mô to lớn, thậm chí ngay cả diễn tinh giới luyện khí cường giả cũng đều tụ tập nơi này đại hình luyện khí sẽ. Muốn mở màn phía trước, cũng đã tiếng người huyên náo, ồn ào không ngớt, theo ngày lên tới trên đất. Thỉnh thoảng sẽ một chút phi hành khí lấp lánh, hoặc là có bóng người dựa vào phi hành thân pháp trên không trung phi nhanh tới. Luyện khí sẽ quảng trường nằm tại yên bên trong tiết thành. Bình đài này là lâm thời xây dựng, ở vào tiết thành một chỗ sơn mạch đỉnh phong. Tại tòa dạng núi này phía dưới còn có rất có lấy một cái thần bí trận pháp xâm nhập địa mạch. Mà ở đỉnh núi bên trên, ở giữa nhất là một khối cự đại lơ lửng thạch. Hoàng sắc lơ lửng thạch bên trên có hơn 20 cái vị trí, là vì cái này luyện khí sẽ 21 cái ban giám khảo chuẩn bị. Chẳng qua giờ phút này những cái kia ban giám khảo còn chưa tới. Tại cái này lơ lửng cự thạch phía trước phía dưới nhưng là luyện khí sẽ hiện trường. Hiện tại người cơ bản bên trên đều đã đến đông đủ. Chẳng qua như cũ có một ít vị trí trống không? Nghe một chút vây xem người nghị luận mới biết đạo. Hiện tại còn chưa đi tới luyện khí sẽ, hơn phân nửa là bởi vì nguyên nhân nào đó không cách nào đi vào. Hơn nữa những cái này vắng mặt, nghe nói đều là đúng lần này luyện khí sẽ rất có lực uy hiếp. Đối với quán quân rất có khiêu chiến lực tuyển thủ, 270 tên tuyển thủ tham gia luyện khí sẽ rầm rộ không phía trước. Ước chừng giữa trưa thời điểm, theo huyền không phù trên đá truyền tống trận bên trên, một trận tất tất ba ba vang động, trong không khí từng chùm quang hoa hiện ra. 21 tên luyện khí ban giám khảo trước sau xuất hiện ở phù thạch bên trên. Tìm riêng phần mình chỗ ngồi ngồi xuống. Chúng tu sĩ ánh mắt nóng bỏng toàn bộ tập trung ở những cái này ban giám khảo trên thân. Tại hết sức chăm chú nghe, đây là bắt đầu tranh tài chỉ lệnh. Lần này luyện khí sẽ kích thước to lớn, cũng có thể nhường một chút chuyên môn tu luyện luyện khí tu sĩ có thể quan sát cơ hội. Đối với tu vi rất có ích lợi. Thời gian không dài, một cái vóc người gầy tiểu thanh niên tu sĩ độc bộ hiện ra, thần thức hướng về dưới đài đám người phớt qua. Một cỗ cực kỳ khủng bố linh áp cuồn cuộn mà đến. Cũng may hắn chỉ là dùng thần thức quét nhẹ, mà hào không công kích tính. Bằng không mọi người ở đây nhất định có một số người chịu đựng không được cái này áp lực thật lớn. Bản tôn Diệu Dương Tông Lam Ngao, vinh nhậm năm nay luyện khí sẽ ban giám khảo chủ quản, phụ trách bình chọn công việc. Lam Ngao vì thế giới luyện khí biết bình ủy chủ quan. Câu nói này tại chúng trong tu sĩ sở kích lên tiếng vọng cũng không phải là rất lớn. Bởi vì luyện khí sẽ mặc dù nặng lớn, nhưng là cũng sẽ không để cho cái kia lớn nhất quyền uy các đại tông môn tông chủ loại hình đảm nhiệm, nhưng là cũng tuyệt sẽ không gọi một chút không thành danh người tới đảm nhiệm. Mà cái này Lam Ngao nghe nói theo đột phá tu vi, cũng đã tấn thăng làm Diệu Dương tông phó môn chủ, địa vị khoảng chừng người môn chủ kia Cát Vân Chi bên dưới. Đảm nhiệm cái này luyện khí sẽ chủ quản, cũng không bị rất nhiều người kinh dị. Nhưng là Bạch Mạch lại trong lòng tức khắc ầm ầm sóng dậy. Thật là người phải xui xẻo, uống miếng nước lạnh đều tê răng. Cái này Lam Ngao chính là Diệu Dương tông đại năng, đối phương hiện tại không có chú ý tới chính mình, nhưng là chính mình một khi khí tức bạo lộ, như vậy hắn rất nhanh liền sẽ hiểu rõ, chính mình chính là cái kia bị hắn thần thông ngàn dặm truy tung, lại phá mất tiểu tu. Mặc dù luyện khí có thể hay không xuất thủ, nhưng luyện khí sẽ về sau, sợ lại phái khiến tông môn đệ tử đến, thậm chí tự mình đến diệt giết chính mình. Bạch Mạch cũng không phải e ngại bị hắn sát hại, phản mà nội tâm có loại dục dịch cảm giác, mặc dù vạn không có thắng một cơ hội, nhưng là bây giờ hắn cũng tuyệt đối không phải là mặc người chém giết. Nhưng là cái này ở luyện khí sẽ, hắn mục tiêu không đến mức cái này. Giờ phút này chính tại triển khai thần thức, liếc nhìn có hay không thương hạt xuất hiện. Bên kia Lam Ngao thanh âm là che lại trong sân rộng toàn bộ tiếng ồn ào bên trong. Trải qua 10 năm chuẩn bị, 3 năm dự trữ luyện khí sẽ, rốt cục sắp bắt đầu. Tại cái này long trọng luyện khí sẽ bắt đầu phía trước. Ta cường điệu một thoáng, lần này tranh tài chỉ một trận quyết phân thắng thua. Chiếu theo luyện khí cụ, pháp bảo phẩm giai định thứ tự, bất luận kẻ nào tại luyện khí sẽ đồng đều không thể vì phụ sinh sự. Người vi phạm, luyện khí biết bình ủy đoàn đã cùng chư tông môn hiệp nghị trước đây, có thể ra tay ngăn cản. 2. Lần này phần thưởng phân biệt là hoàn chỉnh đế tử đạo binh luyện khí quyết một bộ, thượng cổ chân quý thiên tài địa bảo, đan dược 5 phần cái này còn không tính, thu hoạch được thứ tự tu sĩ. Sẽ tổ kiến thiên huyền trận doanh, luyện chế nhất tông đạo khí. Không nói đại gia cũng biết việc này trọng yếu, bởi vì phàm thu hoạch được 6 người đứng đầu người đều bị mời nhập mặt thụ tùy cơ hành động, vị trí tông môn không thể can thiệp. Có dị nghị người, nhưng tại thi đấu phía trước tuyên bố rời khỏi. Lam Ngao lần này nói đem nói ra, liền tức khắc gây nên một phen cực đại oanh động. Cái kia thiên tài địa bảo vốn còn nằm trong dự liệu. Ngược lại là cái này đế tử đạo binh pháp quyết luyện khí, lại là khiến mọi người đều biến sắc thèm nhỏ dãi. Toàn bộ tu chân thế giới, tất cả mọi người biết rõ tông môn bảo vật chấn tông bên trong, chẳng qua 4-5 kiện thiên giai cấp bậc đế tử đạo binh, hơn nữa đều tại lớn nhất tu thật tông môn trong tay. Cái này loại pháp bảo, một khi luyện chế mà thành, chính là lại quật khởi một đại tông môn thế lực. Có thể nghĩ, còn có càng thêm thần bí, chính là thu hoạch được cái này loại luyện khí sẽ vinh hạnh đặc biệt. Vẫn còn có cơ hội tham gia luyện chế đạo khí. Cái này đạo khí đến tột cùng là bực nào cấp bậc pháp bảo? Muốn cái này tu chân giới biết người không nhiều lắm, như Bạch Mạch hàng ngũ tự nhiên khó có thể hiểu được. Nhưng là tự mình tham gia lần này luyện khí sẽ lại không thiếu nguyên lão yêu quái cấp bậc tu sĩ. Ở tại bọn họ nghe được Lam Ngao lời này, sắc mặt đột nhiên một lần. Đạo khí, bọn họ chẳng lẽ các đại tông môn muốn liên thủ luyện chế đạo khí? Không có khả năng, trong truyền thuyết mặc dù có đạo khí cái từ này, nhưng là không ai nhìn thấy qua. Có lẽ vốn là giả dối không có thật, hoặc có lẽ là những tông môn này có ẩn tình khác. Bất quá là lấy đạo khí xem như mánh lới mà thôi. Cái này một can lão quái đang suy tư liên tục, chính là lựa chọn bình tâm quan sát. Hiện tại bắt đầu nhắc tới tham gia tu sĩ danh tự cùng tông môn. Đợi đến niệm đến Bạch Mạch thời điểm, lại không có hô Tô gia, cũng không có hô Phương gia, mà là trực tiếp hô Bắc Minh Bạch gia, Bạch Mạch. Đương nhiên cũng đã chôn vùi nhiều như vậy tuế nguyệt, hầu như sẽ không có người hiểu rõ Bạch gia. Cái này cũng là Bạch Mạch nghĩ kỹ. Hắn chỉ hy vọng, nếu như có một người sẽ đến, như vậy hẳn là Bạch gia phản đồ hoặc là Thương Hạt. Lam Ngao tại làm mở ra phía trước nói chuyện, Bạch Mạch bên này lại cau mày. Đang tính toán lấy làm sao có thể đủ đắc thủ. Về phần cái gì đạo khí, cái gì thiên huyền trận doanh, hắn đều không có nghe lọt. Chợt liếc nhìn đến một cái hồng sam chi tu tại bóng người bên trong lấp lánh. Làm niệm đến chính mình danh tự thời điểm, cái này hồng sam người thần thức có sóng chấn động. Mặc dù xem không rõ hắn tu vi, nhưng nhất định so với chính mình cao hơn rất nhiều. Chẳng lẽ là Thương Hạt? Bạch Mạch cảnh giới thật liền tựa như là Bạch Nhãn Lang đồng dạng. Bao nhiêu linh lực, linh nguyên đều ăn không no. Nhân ra một khỏa thần bí tinh nguyên, liền có thể tại Trảm Thiên nhất giai đỉnh phong đột phá. Mà chính mình 3-4 khỏa thần bí tinh nguyên năng lượng, lại vẻn vẹn đầy đủ đột phá vốn nghiên cứu chuẩn pháp thân cảnh giới. Cứ theo đà này, chỉ sợ đợi đến chính mình đạt tới Trảm Thiên, chính là 200 năm đều chưa hẳn. Có thể lợi ích duy nhất là, hắn hiểu rõ chính mình giờ phút này mặc dù là chuẩn pháp thân đỉnh phong, nhờ vào trên thân pháp bảo, nhưng là đối với bên trên phổ thông Trảm Thiên nhị giai tu sĩ, liền có thể trở tay giết. Hắn một bên tùy ý nhìn xem bên cạnh mình hoàn cảnh, một bên suy nghĩ đối sách. Đây cũng là một lần đánh cờ, một lần sinh tử đoạn giết, một lần tại hơn 200 năm về sau cùng gia tộc cừu nhân đánh cờ. Bỗng nhiên hắn khép hờ đôi mắt, nhìn xem chính mình dưới chân địa bên trên ký hiệu. Này ra ý hay, đây là một chút tụ linh sinh linh trận pháp, không cần nhìn cũng liền biết đạo. Mỗi người dưới chân đều có những cái này ký hiệu cổ quái. Bạch Mạch mặc dù không am hiểu ký hiệu trận pháp, nhưng là đối với cấm chế lại hết sức giải khai. Khu động lấy dịch linh đạo kinh, chạm đến lấy những ký hiệu này bên trên phơi bày linh lực ba động. Chính mình hiểu cấm chế vì thượng cổ tam đại cấm chế. Nói thiên huyễn, hẹn diệt, nói chết, cái này chết cấm chủ chết, mà huyễn cấm chủ khóa huyễn. Diệt cấm chủ phong, mặc dù chưa kịp toàn bộ công pháp, nhưng cũng bị Bạch Mạch đem bên trong phía trước hai tầng công pháp vận dụng cực kỳ thuần thục. Nếu như ta có thể trong trận pháp này đụng chạm đến cái này tụ linh trận pháp bên trong một chút khiếu môn, lại lợi dụng ba loại cấm bố trí đi lên, lại tăng thêm Lam Ngao chưa chắc sẽ hiểu được chính mình sẽ ẩn giấu ở cái này một đám dự thi tuyển thủ bên trong, sẽ không dụng tâm đến tra tìm. Như vậy, kể từ đó, cũng chưa chắc không thể mê hoặc đến cái kia Lam Ngao. Như vậy, tối thiểu nhất tại đối với bên trên gia tộc cừu nhân phía trước, chưa chắc sẽ có như vậy cường đại cừu nhân đọ sức giết. Dùng chính mình nhiều mấy thành phần thắng, chẳng qua là qua dung luyện vật liệu, khắc lục luyện khí linh văn, chính là ôn dưỡng, thậm chí ôn dưỡng tụ hình. Đến lúc đó ước gì chỉ có thể lần nữa mạo hiểm một thức. Ý nghĩ này chính là từ lúc hắn tại nhìn qua chuỗi này ban giám khảo, đột nhiên nghĩ đến một cái tính toán. Luyện khí sẽ rốt cục bắt đầu. Toàn bộ dự thi tuyển thủ, vậy mà không có giống trước kia luyện khí như vậy nóng lòng đem vật liệu cùng luyện khí chi đỉnh lấy ra, mà là hầu như không hẹn mà gặp thái độ khác thường. Chưa hết cả tòa, thu nạp linh khí, nhường bản thân tâm cảnh điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Luyện khí một thuật, không chỉ là vì luyện thành khí, muốn luyện thành một kiện khoáng cổ pháp bảo, không phải vật liệu tốt, thì nhất định sẽ thành tựu phàm thánh vật. Ngược lại cho dù là tốt nhất vật liệu, nếu như tâm cảnh không tốt, chuẩn bị không đầy đủ, cũng đồng dạng sẽ để cho luyện khí quá trình hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vì cái gì? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.